Đạo, chương 1201 Táng hoa diệu dụng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, hỏa thổ cảnh, ở đây thương mang đại địa. Xuất hiện vừa ra ra hé ra khe hở. Có cực nóng hơi thở từ đó truyền ra. Cường giả thậm chí có kia cực nóng sóng lửa xông vào giữa không trung. Đốt đỏ nhất phương trời cao. Ở nơi này màu vàng đất cùng đỏ ngầu lần lượt thay đổi cả vùng đất. Có áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đi. Khẽ nhíu mày. Trong mắt thần sắc âm tình bất định. Hỏa thổ cảnh chung. Không có gì ngoài hành thổ cảnh chung xuất hiện xa dài. Cát xà chờ hành thổ yêu vật ngoài. Xuất hiện tính trúc hành hỏa hỏa ngô. Loại này hỏa ngô tùy 191 đốt tạo thành. Toàn thân đỏ ngầu vẻ, thủ bộ hai lễ màu sắc càng sâu, sinh ra độc nha, đâm vào con mồi trong cơ thể, cũng đủ thả ra đại lượng nọc độc, độc tính cực mạnh, trúc hỏa độc các loại, tương đối bạo liệt, từ nhập vào cơ thể đến bộc phát vẻn vẹn cần ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian, có chút khó dây dưa, hơn nữa nhất kinh người một chút là ở xa dài. Hỏa ngô hai người trong lúc mặc dù thường xuyên bộc phát lẫn cắn nuốt chém giết chiến đấu. Chỉ khi nào gặp phải ngoại địch sẽ liên hiệp ngăn địch. Đơn thể xa giải, hỏa ngô mặc dù khó giải quyết lại cũng không như thế nào cường đại. Nhưng hai người liên thủ lại có thể bộc phát ra vượt xa hai người gia tăng lực chiến đấu. Xa giải vì hỏa ngô gia trì phòng ngự lực. Hỏa ngô vì xa giải tăng thêm hỏa độc công kích. Hai người cùng đánh hơn là có thể bộc phát ra một loại đất hỏa cả ngày độc chướng thần thông. Có thể ăn mòn pháp lực vòng bảo hộ. Hủ thực tu sĩ thân thể. Tổn hại pháp bảo uy năng. Bình thường tộc quần đỉnh tu sĩ một mình ứng đối này hai loại yêu vật có lẽ vô ngại. Nhưng mặt đối với song phương liên thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có phòng ngự ngăn cản thậm chí chạy trối chết phân liễu. Mà chỉ là ngũ hành cảnh chung song hệ lực lượng tầng thứ. Từ nay về sau còn có tam hệ lực lượng. Bốn hệ lực lượng cho tới tối cao tầng thứ năm hệ lực lượng chồng. Hiển nhiên kia nguy hiểm trình độ thành có quan hệ trực tiếp không ngừng tăng vọt. Trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Bất quá đang lúc này. Tiêu thần dưới chân vi bỗng nhiên. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, trở tay lấy ra thông thiên linh châu, cảm ứng đến trong đó truyền ra một tia khác thường hơi thở. Phụ cận có nhân tộc tu sĩ, Huyễn Thành đã gần như tuyệt vọng, mặc dù hắn vận dụng tất cả lá bài tẩy bỏ mạng bôn tàu. Nhưng phía sau ba người như cũ thật chặt cắn ở phía sau, vẫn bằng thủ đoạn ra hết cũng không cách nào đem thoát khỏi. Thậm chí giữa song phương khoảng cách cũng đang không ngừng giảm bớt. Dựa theo như vậy khuynh hướng. Sợ rằng không dùng được quá lâu cũng sẽ bị ba người đuổi theo. Đến lúc đó, nghĩ đến táng hoa tộc tu sĩ kinh khủng yêu thích. Hắn sắc mặt lại càng một mảnh trắng bệch. Chết thì chết liễu, còn cũng bị người nuốt chửng. Loại này đau khổ trực khiến Huyễn Thành cho đến nổi điên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, người này mồ hôi rơi như mưa. Tâm thần đã căng thẳng tới cực điểm. Trong lúc bất chợt, Huyễn Thành trong mắt đột nhiên bộc phát ra vui mừng ý. Trên tay linh quang lóe lên lấy ra thông thiên linh châu. Cảm ứng đến bảo vật này phát ra hơi thở. Nhất thời để cho hắn ở trong tuyệt vọng thắng được mấy phần kỳ cánh. Có ta nhân tộc tu sĩ ở phụ cận. Nhưng sau một khắc. Người này trên mặt quả thật toát ra vẻ trần trờ. Không biết có hay không hẳn là đem phía sau ba người dẫn đi. Vạn nhất Linh Châu cảm ứng người chỉ là một tên tầm thường tộc quần đỉnh tu sĩ. Chẳng lẽ không phải yếu hại hắn đều vẫn lạc. Cắn răng, Huyễn Thành vội vàng đem tự thân tình huống nói rõ. Xuyên thấu qua Linh Châu gửi đi tin tức đi qua. Biến đổi điên cuồng chạy trốn. Biến đổi vội vàng đang đợi Linh Châu tin tức trở lại. Khẩn trương, mong đợi, sợ hãi, khủng hoảng chờ một chút tâm tình quanh quẩn khi hắn trong lòng. Ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian, khi hắn cảm ứng xem ra tựa như 10 năm, trăm năm giống nhau gian nan, nhưng thông thiên linh châu như cũng một mảnh bình tĩnh, cũng không cái gì biến hóa phát sinh. Huyễn Thành trong lòng trầm xuống, khóe miệng lộ ra khổ sở. Bất quá nhưng vào lúc này, thông qua linh châu cảm ứng chung, kia cách đó không xa hơi thở đột nhiên vừa truyền, chạy thẳng tới hắn giờ phút này chỗ ở đi. Huyễn Thành vi ngốc, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra mừng như điên ý, không để ý hao tổn tốc độ đột nhiên tăng vọt. Biết rõ hắn giờ phút này vị trí trạng huống còn dám ra tay. Hiển nhiên vị đạo hữu này trong lòng lòng tin 10 phần. Chỉ cần tới hội hợp, hôm nay sát cục liền có 7 thành trở lên nắm chắc có thể bình yên vượt qua. Điểm này có thể nào không để cho Huyễn Thành hân hoan. Phía sau, Thiết Giáp tộc, Điện Man tộc, Táng Hoa tộc tu sĩ đồng thời cau mày. Trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Người này đột nhiên biến chuyển phương hướng. Chẳng lẽ là cảm ứng được liễu quanh thân nhân tộc tu sĩ hơi thở. Điện Man tộc tu sĩ mở miệng. Sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Chuyện này vô cùng có khả năng. Hôm nay ta và 3 người liên thủ chu diệt nhân tộc tộc quần đỉnh tu sĩ. Nếu là không thể chảm thảo trừ căn, ngày sau thế tất có trêu chọc tới họa sát thân. Hai vị đạo hữu, lần này lại không nhưng có nữa nửa điểm nương tay. Không tiếc thật nhiều đem hết thảy nguy cơ bóp chết. Táng Hoa tộc chi tu âm lãnh mở miệng. Thiết Giáp tộc chi tu gật đầu. 3 người khẽ quát một tiếng. Tốc độ chợt tăng lên đếm phân. Sát khí đằng đằng, lưu đứng lại cho ta sao? Nhân tộc tu sĩ, Điện Man tộc chi tu gầm nhẹ một tiếng, giơ tay một chưởng đánh ra. Nhất thời có một đạo lôi điện tạo thành tam xoa kích trong nháy mắt ngưng tụ. Chợt lóe dưới xuyên thấu vô tận không gian, chạy thẳng tới Huyễn Thành đâm rơi. Mặc dù ngũ hành cảnh chung lôi điện lực gặp phải áp chế để cho hắn thần thông uy năng đánh một chút chiết khấu. Nhưng lần này thuật vì Điện Man tộc thiên phú thần thông. Lấy nửa bước hoang cổ uy năng kích thích, đủ để chém giết tộc quần đỉnh tu sĩ. Huyễn Thành trở nên ngừng đầu lên. Trong miệng gầm nhẹ tràn đầy không cam lòng ý, chỉ kém một chút. Tựu một chút, lập tức là có thể cùng nhân tộc đạo hữu hội hợp. Tựu như vậy vẫn lạc. Trong lòng hắn không cam lòng a, tiếp theo trong nháy mắt. Lôi điện tam xoa kích phát ra vô tận hủy diệt hơi thở ầm ầm rơi xuống. Hừ, trong hư không chợt truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hỗn loạn vô tận lạnh lẽo, khiến cho cả phiến không gian nhiệt độ chợt rớt xuống. Kia phát ra kinh khủng hơi thở lôi điện tam xoa kích hẳn là thật giống như bị mạnh mẽ chấn áp một loại. Đình trệ tại trong hư không, nữa cũng không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Điện Man tộc chi tu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn cùng với thiên phú thần thông ở giữa liên lạc bị một cổ mênh mông cuồn cuộn lực lượng mạnh mẽ chặt đứt. Ở đối mặt cổ lực lượng này trong nháy mắt, hẳn là để cho hắn sinh ra một cổ không cách nào ngăn cản cảm giác. Trốn, lần này trong dân cư gầm thét một tiếng, cường tự áp trong hạ thể thương thế, bên ngoài cơ thể lôi mang chợt lóe. Chính là cho đến hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Mà cùng lúc đó, Thiết Giáp tộc, Táng Hoa tộc hai tu giống như trước sắc mặt đại biến. Hắn hai người cùng Điện Man tộc chi tu thực lực ở sàn sàn như nhau trong lúc. Có thể đem người này trong nháy mắt bị thương nặng. Thu thập hai người bọn họ tự nhiên cũng phí không liễu khí lực gì. Đá chúng thiết bản liễu. Người tới vô cùng có khả năng là nhân tộc hoang cổ lão tổ. Chấm, trong lòng sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. 3 người kia còn dám có nửa điểm ngăn cản ý niệm trong đầu. Bất quá giờ phút này muốn chạy trốn, cũng là đã muộn. Kinh khủng uy áp chợt bộc phát, như lũ quét chút xuống mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản. Ầm ầm chấn áp xuống. Đem 3 tên dị tộc tu sĩ toàn bộ áp chế không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Huyễn Thành đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa mới bắt gặp kia vô tận hư không cuối một người tu sĩ cất bước mà đến. áo bào xanh cổ lay động, tóc đen tung bay, mênh mông uy áp giống như thần uy. Phong tư không hai, trác tuyệt thiên hạ, người này dại ra chốc lát, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhất thời lộ ra 10 phần kính cẩn kính sợ. Vãn bối Huyễn Thành, tham kiến tiêu thần đại nhân. Ba tên dị tộc tu sĩ con ngươi trong nháy mắt trợn to. Trong mắt toát ra ngập trời sợ hãi. Tiêu thần, tới dĩ nhiên là nhân tộc tiêu thần. Lực áp yêu xuất từ xuyên. Khác nhau tộc đối với tiêu thần định vị đã thuộc về thái cổ đại năng tầng thứ. Loại này cấp bậc cường giả muốn bôi giết bọn hắn. Bất quá tiện tay mà thôi thôi. Nghĩ đến hôm nay ba người rơi vào trong tay của hắn. Ba tên chiến lực có thể so với nửa bước hoang cổ dị tộc cường giả nhất thời tâm như chết hôi. Tiêu thần khẽ gật đầu. Đứng lên đi. Đang khi nói chuyện ánh mắt ở đây ba tên dị tộc trên người quét qua. Cuối cùng rơi vào táng hoa tộc chi tu vạt áo trước trên. Trên của hắn lâm ly vết máu giờ phút này lộ ra vẻ phá lệ chói mắt. Để cho hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Táng hoa tộc chi tu. Tiêu thần lạnh giọng mở miệng. Trong mắt sát cơ đại thịnh. Kia táng hoa tộc tu sĩ thậm chí không cách nào phát ra cái gì tiếng động. Thân thể trực tiếp hỏng mất. Lộ ra trong đó một đóa kiểu diễm nếu máu tươi nhuộm dần đóa hoa nguyên thần. Đây là táng hoa tộc tu sĩ đặc biệt vật. Chính là kia chân chính mệnh môn chỗ ở, vòi máu không mất. Mặc dù thân thể hủy diệt, cũng có thể ký sinh sống lại. Tiêu thần trong mắt lệ mang chợt lóe. Ống tay áo bên trong đan vươn tay ra. Chính là cho đến về phía trước hung hăng nắm chặt đem này huyết sắc táng hoa hủy diệt. Bất quá vào thời khắc này trên tay hắn động tác vi bỗng nhiên. Trên mặt toát ra chút vẻ kinh dị. Cuối cùng hóa mặt sát vì phong trấn. Đem táng hoa trấn áp. Chờ tay thu vào tả mi đạo tràng trong. Thủ bá chẳng bao giờ mở miệng tham dự quá tiêu thần quyết định. Hôm nay vừa là yêu cầu lưu lại này táng hoa một mạng. Nhất định có lý do của hắn. Tiêu thần xoay người ống tay áo vung lên. Thiết giáp tộc, điện man tộc hai tu trong nháy mắt hình thần câu diệt. Huyễn Thành trên mặt vẻ kính sợ càng sâu. Đối với tiêu thần vì sao lưu lại táng hoa tộc tu sĩ táng hoa nguyên thần bất diệt mặc dù không giải thích được. Nhưng hắn cũng không dám đối với lần này toát ra bất kỳ dị nghị gì. Giờ phút này hơi chần chờ. Cắn răng, nói, vãn bối đa tạ tiêu thần đại nhân xuất thủ tương trợ. Vật này quyền cho là tạ ơn. Kính xin đại nhân cần phải nhận lấy. Đang khi nói chuyện người này lấy ra một bảo vật. Đang là trước kia đưa tới đuổi giết cái kia một cao nhất thông thiên linh bảo. Tiêu thần ánh mắt lóe lên. Thản nhiên nói, thôi, bổn tọa xuất thủ giúp ngươi chính là nhìn ở nhân tộc nhất mạch phân thượng. Cũng không phải là ham ngươi bảo vật. Hôm nay cường địch đều đã chết. Bổn tọa đi trước một bước, nói xong chưa từng cho người này nhiều lời. Cơ hội, hắn chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh hóa thành độn quang trong nháy mắt rời đi. Thời gian lập lòe trực tiếp biến mất ở cuối tầm mắt. Huyễn Thành nhìn về phía tiêu thần rời đi phương hướng. Trên mặt lộ ra thật sâu kính sợ. Đem bảo vật thu hồi. Kính cẩn khom lưng thi lễ. Lúc này mới khống chế độn quang rời đi. Tiêu thần ở độn quang trung cấp tốc đi về phía trước. Bàng bạc thần thức ầm ầm tịch quyển ra. Một lát sau xác định quanh thân cũng không cái gì khác thường. Lúc này mới một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một quả màu đen cục đá vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Không chút nào thu hút. Tả mi đạo tràng hai tầng. Hạo hãn cương vực trong. Tiêu thần thân ảnh trực tiếp ra hiện tại đàn tràng trong thư phòng. Ý niệm khẽ nhúc nhích gọi về thụ bá. Một lát sau thụ bá vội vã tới. Kính cẩn thi lễ. Lão nô bái kiến thiếu cung chủ. Tiêu thần khoát tay, thủ bá không cần đa lễ. Bổn tọa hôm nay tiến vào đàn tràng liền là bởi vì kia táng hoa nguyên thần chuyện. Không biết thủ bá vì sao phải đem vật này lưu lại. Chuyện này Tiêu Thần trong lòng có nhiều không giải thích được. Nếu không cũng sẽ không trực giác tiến vào đàn chàng hỏi thăm. Thủ bá nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Thiếu công chủ có điều không biết. Táng hoa ở đại thiên giới chung lại được xưng là chôn cất hồn hoa. Có thể cắn nuốt tu sĩ nguyên thần. Ký kết ra một quả tà ác trái cây. Dựng dục ra táng hoa tu sĩ. Loại này tà ác tộc quần nhất định được bài xích cùng chu diệt. Cho nên táng hoa tộc tu sĩ ở đại thiên giới cũng là cực ít có thể nhìn thấy. Thiếu công chủ hôm nay có thể gặp phải một người. Coi như là một phen không nhỏ cơ duyên. Nói tới chỗ này, thủ bá hơi dừng lại. Tiếp tục nói, táng hoa mặc dù tà ác, nhưng đại thiên giới trong có đại năng người sáng tạo ra rảnh tay đoạn. Có thể đem táng hoa bản tính xóa đi, khiến cho có chừng dưỡng hồn tụ hồn hiệu quả. Như vậy tới chỉ cần tu sĩ đem tự thân một luồng nguyên thần tồn tại vào táng hoa trong. Mặc dù ngày sau gặp đại kiếp hình dạng thần đều không có. Có táng hoa che chở một luồng nguyên thần cũng có bảy thành có thể đầy đủ bảo tồn xuống tới. Sau đó mượn táng hoa khả năng ký kết trái cây từ đó sống lại. Khôi phục đầy đủ nguyên thần. Vì vậy ở đại thiên giới trung táng hoa tộc tu sĩ cũng là khó được dị bảo. Một khi phát hiện thậm chí có thể sẽ khiến chứa nhiều thế lực điên cuồng tranh đoạt. Lão nô xuất thân thảo mộc tinh linh một hệ. Ở nuôi hoa chuẩn bị thảo nuôi trồng linh vật một đạo hơi có một chút thành tựu. Nếu là thiếu công chủ cho phép, lão nô có thể nếm thử đào tạo táng hoa, đem làm thiếu công chủ một bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Một khi thành công, ngày sau mặc dù bị đại nạn, thiếu công chủ cũng có thể tạ lần này sống lại cách chương.